đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 158, 158, Âu Đậu Đậu ngu ngốc của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải đầu Thiên Nhận Tuyết nói, mẹ, nửa tháng trước con đã cấp 60 rồi, khi nào con định dẫn con đi săn hồn thú? Thiên Nhận Tuyết đối với lần săn hồn này vô cùng chờ mong, trước kia đều là Gia Gia cùng Huyết Xà Mâu bọn họ mang mình đi săn giết hồn thú, lần này cũng là mẹ mình Phá Lệ dẫn mình đi săn giết hồn thú, trước kia Thiên Nhận Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sẽ, yên tâm Tuyết Nhi, hồn thú ta đã cho ngươi sắc rồi, Lục Dực Nhật Quang độc giác thú, huynh trưởng thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Lục Dực Nhật Quang độc giác thú, Thiên Nhận Tuyết suy tư lợi ích của hồn thú này, đột nhiên, nơm nớp lo sợ nói. Mẹ con xác định con không nói không phải là Nhật Quang độc giác thú, mà là Lục Dực Nhật Quang độc giác thú. Đúng, chính là Lục Dực Nhật Quang độc giác thú. Bỉ Bỉ Đông nói, cái này, đây chính là hồn thú 10 vạn năm A, mẹ khẳng định con có thể hấp thu được không? Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ nói, Nhật Quang độc giác thú nhất tộc sau vạn năm sẽ sinh hai cánh sau lưng, đến 5 vạn năm sau, thì sống lưng 4 cánh, mà cái gọi là độc giác thú Nhật Quang 6 cánh chính là hồn thú 10 vạn năm. Là hồn hoàn phù hợp với thiên sứ 6 cánh. Thiên Nhận Tuyết không thể nào không biết chủng tộc này, chính thức bởi vì hiểu biết Thiên Nhận Tuyết mới không dám đánh loại chủ ý này. Nàng vốn cũng chỉ muốn có mẹ đi cùng, hấp thu một hồn hoàn niên hạn không sai biệt lắm cũng được rồi, nhưng không nghĩ tới, Bỉ Đông tìm cho nàng dĩ nhiên là hồn thú 10 vạn năm. Ai nói muốn ngươi hấp thu, để cho hắn hiến tế cho ngươi không được rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, đường tam đệ lục hoàn 10 vạn năm hồn hoàn, chính mình nói cái gì cũng phải làm cho Thiên Nhận Tuyết một hồn hoàn thứ 6 10 vạn năm đi ra. Hiến tế, Thiên Nhận Tuyết đã đọc quyển sách đó, quả thật biết chuyện hiến tế. Nhưng, hồn thú sẽ cam tâm tình nguyện hiến tế cho ta sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, tất nhiên là không, nhưng ngươi có lợi thế mà những người khác không có. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi là người kế thừa thiên sứ thần, mà độc giác thú Lục Dực Nhật Quang mà ta lựa chọn này lại vừa vặn đối mặt với đại hạn, cho nên hắn rất có thể sẽ lựa chọn hiến tế cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng sau khi thành thần sẽ sống lại hắn. Đó là tự nhiên, nếu hắn sẵn sàng hy sinh, sau khi ta trở thành thần, tự nhiên sẽ sống lại hắn. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu nói, cách chương,